Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376, chương 374, đen vừa cứng trung về. Làm Kim Tiger nghe được Đi Ba La chuyển nhượng xuất hiện vấn đề thời điểm, hắn mười phần không hiểu. Không nên a, theo lý thuyết chúng ta đối với Đi Ba La hấp dẫn lực cũng đủ lớn. Hắn không nên cự tuyệt chúng ta mới đúng a. Hơn nữa hắn trước trận đấu mùa giải tại Serie B vào bóng số cũng không nhiều. Biểu hiện cũng không phải đặc biệt chói mắt. Hắn cũng sẽ không hấp dẫn đến cái gì nhà giàu ánh mắt. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Woodward giải thích nói, chúng ta câu lạc bộ một tên chuyển nhượng quan viên theo Palermo chủ tịch quan hệ cá nhân rất tốt. Lần này ta là để hắn đi công việc Đi Ba La chuyển nhượng công việc. Đối phương câu lạc bộ vậy biểu thị đồng thời. Chỉ là đối phương câu lạc bộ đối với chúng ta 1.500 vạn euro chi phí có chút dị nghị. Bọn họ hy vọng có thể thu đến 20 triệu euro giá cả. Kim Tiger vội vàng nói, cái này không có vấn đề. 20 triệu euro không có vấn đề. Woodward nói tiếp đi, trước ngươi đã nói với ta. Cái này cái cọc chuyển nhượng thực tế giá sau cùng nghiên cứu hẳn là tại 20 triệu euro trái phải. Cho nên chúng ta đều có chuẩn bị tâm lý. Cái này là sự tình này xảy ra một chút biến hóa. Nguyên nhân gây ra ở chỗ Palermo chủ soái Giuseppe Iadurni, câu lạc bộ mặc dù đồng ý, nhưng là Iadurni lại kiên quyết không thả người. Mà Palermo chủ tịch cũng không dễ cưỡng ép bán người. Cho nên hiện tại liền giằng co ở chỗ này. Kim Tiger thi trong chốc lát. Xem ra ta có tất muốn đi một chuyến Italy rồi. Woodward hỏi, cần ta cùng đi với ngươi sao? Vậy dĩ nhiên tốt nhất, dù sao vạn nhất dính đến câu lạc bộ lợi ích vấn đề. Vẫn phải ngươi ra mặt giải quyết. Kim Tiger nói, bất quá Italy chi hành trước tiên có thể phóng tới vị thứ hai. Đầu tiên chúng ta phải đi một chuyến Belgium. Tự mình theo Koulibaly nói một chút. Dù sao Di Bala chuyển nhượng chúng ta không có người cạnh tranh. Mà Koulibaly thì là cấp bách. Có chút chần chờ, hắn liền bị Napoli ký đi. Cấp bách, Woodward lúc này theo Kim Tiger lên đường. Tiến về Belgium Gen câu lạc bộ. Tại trước khi lên đường, Woodward liền trước giờ liên hệ rồi Koulibaly người đại diện handle. Đã hẹn thời gian gặp mặt địa điểm. Làm Koulibaly nhìn thấy Kim Tiger thời điểm, hắn đơn giản có chút không dám tin tưởng. Tiger huấn luyện viên, ta thật không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Kim Tiger cười nói, Kali Đỗ, thật cao hứng có thể nhìn thấy ngươi. Ta vì mình yêu ái cầu thủ, tự mình đến một chuyến Belgium cũng là nên. Mà ở một bên, Woodward vậy thân thiết theo handle nắm tay. Handle tiên sinh, ta đã sớm nghe nói châu Âu giới đá banh mới quật khởi một tên ưu tú tuổi trẻ người đại diện. Tên là Handle, một mực không có cơ hội gặp mặt. Hôm nay có thể nhìn thấy ngươi, ta thật sự là hết sức cao hứng. Handle là một tên châu Âu nhị lưu người đại diện. Bởi vì trong tay tài nguyên có hạn, cho nên tại châu Âu không có tiếng tăm gì. Hắn chưa từng có nghe được có người như thế khích lệ hắn. Nhất là khích lệ người là MU CEO. Đây càng để hắn mặt mũi sáng sủa. Woodward tiên sinh, có thể nhìn thấy ngài. Cũng là vinh hạnh của ta. Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống thật tốt trò chuyện chút a. Ta thật tốt mời các ngươi ăn bữa cơm. Woodward hào phóng mà nói. Ta đã định ra rồi một nhà khách sạn. Chúng ta lần đầu gặp mặt, hẳn là tìm một cái an tĩnh địa phương. Hảo hảo mà nói một chút. Trước khi tới, Woodward liền đã để thư ký trước giờ mua khách sạn một cái xa hoa phòng. Cho nên làm Woodward đi vào phòng thời điểm, hắn cùng Kim Tiger không có phản ứng gì. Nhưng là Koulibaly người đại diện handle có chút nhếch miệng. Làm Woodward ghi món ăn xong về sau. Bữa ăn phẩm xa hoa trình độ cũng làm cho Handle có chút lá gan đau. Woodward là MU câu lạc bộ CEO. Kim Tiger là MU huấn luyện viên chính. Hai cái người đều là mỗi năm 1 triệu cấp bậc lương một năm. Cho nên đối với dạng này một bữa mấy ngàn euro chiêu đãi, bọn họ tập mãi thành thói quen. Nhưng là Hendo lại khác. Hắn chẳng qua là một cái nhị lưu người đại diện. Mỗi năm thu vào 10 phần có hạn. Cho nên dạng này cấp bậc ăn uống hắn có chút đau lòng. Woodward là nhân vật cỡ nào? Hắn liếc thấy ra Hendo quý ngoài. Hắn mỉm cười đối Hendo nói rằng: Hendo tiên sinh, xin ngươi tha thứ cho ta trước giờ định xong quán rượu này. Ta trước đó mỗi lần tới Belgium đều ưa thích tới nơi này. Món ăn ở đây đồ ăn 10 phần ngon miệng. Hơn nữa ta cũng đã trước giờ trả tiền rồi tiền ăn. Hy vọng ngươi bỏ qua cho. Nghe lời này, Hendo liền như là chói chang ngày mùa hè. Nóng bức khó chịu, đột nhiên uống xong rồi một ly đá nước đồng dạng thoải mái. Rốt cục không cần ta tính tiền rồi. Hendo mừng rỡ trong lòng. Nhưng là hắn lại hết sức tốt mặt mũi. Trên mặt còn lưu lộ ra một bộ tiếc nuối biểu lộ. Woodward tiên sinh, người dạng này thật sự là quá không thích hợp. Các ngươi đi vào Belgium, hẳn là ta tận tình địa chủ hữu nghị mới đúng. Sao có thể để ngươi tốn kém đâu? Không sao, về sau chúng ta đều là người một nhà cả. Cái này không tính là gì. Kim Tiger cười nói, người một nhà. Hendo nghĩ thầm, xem ra ngươi đối Koulibaly chuyển nhượng là tình thế bắt buộc rồi a. Vậy thì phải nhìn ngươi chuẩn bị mở ra giá bao nhiêu tiền. Tại khách sạn trong phòng, Kim Tiger theo Koulibaly trò chuyện. Koulibaly là người Senegal, hắn tinh thông tiếng Pháp cùng tiếng Anh, cho nên hai cái người giao lưu không thành vấn đề. Kim Tiger hỏi Koulibaly, Kali Đỗ, người đối chính mình tương lai có cái gì tưởng tượng? Ta chỉ là nghĩ có thể thông qua ta công việc, để người nhà trôi qua càng tốt hơn một chút. Kali Đỗ nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng noãn. Chỉ là công việc mà thôi. Khó nói ngươi không say mê bóng đá sao? Kim Tiger hỏi, Koulibaly lung lay đầu. Ta không có nhiều như vậy ý nghĩ. Ta chỉ là hy vọng người nhà có thể trôi qua đỡ một ít. Dạng này liền rất tốt rồi. Nghe được Koulibaly, Kim Tiger quay đầu nhìn thoáng qua Woodward. Hai cái người dùng ánh mắt giao lưu, bọn họ minh bạch nên làm như thế nào rồi. Koulibaly hẳn là đối với tiền lương so sánh coi trọng. Đúng vào lúc này, Hendo điện thoại di động kêu lên rồi. Hắn nhìn thoáng qua điện thoại, sau đó hướng Woodward cùng Kim Tiger khoát tay áo, biểu thị thật có lỗi, tiếp lấy đi ra cửa đi nghe điện thoại. Lúc này Woodward vậy đứng dậy, hỏi bên người một mực đang bận rộn phục vụ sinh. Xin hỏi toilet ở đâu? Tiên sinh, xin ngài đi theo ta. Woodward vậy đi ra khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại có Kim Tiger cùng Koulibaly. Kim Tiger theo Koulibaly trò chuyện. Kali Đỗ, ngươi đến MU à? Ta hết sức coi trọng ngươi tại MU tiền cảnh. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể trở thành MU nhân vật hết sức quan trọng. Tựa như Ferdinand cùng Vidic đồng dạng, trở thành đội bóng truyền kỳ, được cả danh và lợi. Hơn nữa ta tin tưởng tại ta dưới trướng, ngươi vậy nhất định sẽ 10 phần vui sướng. Koulibaly nhìn lấy Kim Tiger. Hắn trung thực nói, Tiger huấn luyện viên, ăn ngay nói thật. Trong khoảng thời gian này ta cùng ta người đại diện một mực đang cùng Napoli thảo luận hợp đồng. Nếu như không phải MU đột nhiên ra giá, như vậy 2 ngày nữa khả năng chúng ta liền đã ký hợp đồng. Người đối ta coi trọng như thế, ta rất cảm động, nhưng là ta muốn lại suy nghĩ một chút. Kim Tiger trong phòng du thuyết Koulibaly, mà ngồi về phòng Woodward cũng tận lực tại làm công việc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.